Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 940. Chư thiên vạn giới. Bàn tay lật một cái, vô thượng tiên bảo Hoàng Thiên Tỳ xuất hiện trong tay cổ thần. Một đạo nhân ảnh từ trong Hoàng Thiên Tỳ đi ra, đó chính là cường giả trận doanh vạn giới Xích Hỏa Hoàng được hắn cứu từ trong vườn cây đi ra. Xích Hỏa Hoàng đi ra khỏi Hoàng Thiên Tỳ, nhìn vào tinh hải vô tận hư không, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn bị nhốt trong vườn trái cây mấy nghìn năm, tuy rằng cổ thần nói có thể đưa bọn họ ra ngoài, trong lòng Xích Hỏa Hoàng tin tưởng nhưng cũng không ngờ là sẽ nhanh như vậy. Xích Hỏa Hoàng nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, tuy rằng trong vũ trụ đều là hư khí tịch mịch nhưng trên mặt Xích Hỏa Hoàng cũng đã lộ ra dáng vẻ thỏa mãn tươi cười. Qua một lát, Xích Hỏa Hoàng mới chậm rãi mở mắt, nói: "Cổ thần đạo hữu, ta thực ngàn vạn lần không thể ngờ đạo hữu sẽ ly khai vườn bả nhanh như vậy, đạo hữu không phải nói cần một khoảng thời gian sao?" Cổ thần đạm nhiên nói: "Vừa lúc Kim Ô Thập Thái Tử chạy đến vườn cây, ta tiện tay giết luôn hắn rồi lý trận phù của hắn đơn giản đi qua cửu âm cửu dương sinh tử đại trận rồi trốn thoát thôi." "Cái gì? Chém giết Kim Ô Thập Thái Tử?" Ánh mắt Xích Hỏa Hoàng trong sát na chấn động hô lên một tiếng kinh hãi. Đối với chấn động của Xích Hỏa Hoàng, cổ thần nhàn nhã định khí nói: "Xích Hỏa Hoàng đạo hữu, ta đang bị cường giả thiên cung truy sát, phiến tinh không này ta cũng chưa bao giờ đi qua, thập phần xa lạ, không biết là nên đi tới nơi nào, ta gọi Xích Hỏa Hoàng đạo hữu ra là muốn thỉnh giáo đạo hữu chỉ cho ta phương hướng có thể đi chỗ nào để thoát khỏi truy sát của cường giả thiên cung." Xích Hỏa Hoàng nuốt nước miếng một cái, chớp động con mắt vài lần mới khôi phục lại được từ trong chấn động, hướng quá hư không nhìn lại lần hai nói: "Ở đây ta biết, đây là Trình Vân Tinh vực, trước ở đây có 127.983 tinh hải, vực chủ ở đây là Trình Vân Tiên Tôn, là một cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn. Cho dù là trong thiên cung cũng là có địa vị hiển hách, chẳng qua ở Trình Vân Tinh vực cũng có cứ điểm của trận doanh vạn giới của chúng ta. Ta dẫm đạo hữu đi tới địa bàn của trận doanh vạn giới rồi thì cho dù thế lực của thiên cung cường thịnh trở lại cũng không thể nào tiến nhập được. Tuy rằng trận doanh vạn giới của chúng ta nhân tâm không đồng nhất nhưng có mấy vị cường giả trí tôn toàn bộ đều là lão cổ đồng thiên địa vô lượng kiếp, thực lực không hề nhỏ yếu hơn trận doanh chư thiên." Cổ thần đại hỉ, hắn cứu nhiều cường giả của trận doanh vạn giới chính là vì muốn kéo quan hệ với trận doanh vạn giới, lại đặt chân tại trận doanh vạn giới hẳn là không có vấn đề gì. Nếu không có nhiều mối quan hệ như vậy, thực sự cổ thần không dám tùy tiện tiến nhập vào trận doanh vạn giới, dù sao hắn đã chém giết qua hai gã cường giả thiên kiếp của ma môn là Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni và Kim Sư Thích Ca Mâu Ni thuộc trận doanh vạn giới, đồng thời còn rước lấy một cường giả vô địch Tu La Ma Tôn đi truy sát mình. Nếu tiến vào trận doanh vạn giới thì ma môn khẳng định sẽ tìm hắn gây phiền phức. Cổ thần nói: "Vậy thỉnh Xích Hỏa Hoàng đạo hữu dẫn đường." Xích Hỏa Hoàng chỉ vào một cái phương hướng, nói: "Đi hướng bên này." Cổ thần vung tay lên, một cương cháo lớn hình thành từ tiên lơ u, v, quy, quy cơ xuất hiện, bao phủ cả hắn và Xích Hỏa Hoàng vào bên trong, mang theo Xích Hỏa Hoàng thuấn di đến phương hướng mà hắn chỉ. Nếu cổ thần tiếp tục tiến lên phía trước thì sẽ tiến nhập vào khu vực phong tỏa của Bảo Tháp Thiên Vương, đối mặt với một vị cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, hy vọng đào tẩu của cổ thần hầu như là con số không. Có Xích Hỏa Hoàng chỉ đường, cổ thần cải biến phương hướng nhưng thật ra là thoát được một kiếp. Nhưng mà phương hướng mà Xích Hỏa Hoàng chỉ và phương hướng cổ thần đang đi tới, cách không xa chính là phương hướng Kim Ô Ngũ Thái Tử đuổi tới. Nếu cổ thần đi tiếp sẽ không tránh được kết quả hắn và Kim Ô Ngũ Thái Tử gặp nhau. Hiện giờ cổ thần đã lâm vào bên trong vòng vây, mặc kệ phương hướng nào đều gặp được cường giả âm dương sinh tử kiếp. mà Kim Âu Ngũ Thái Tử mới có tu vi âm dương sinh tử nửa kiếp, và lại phương hướng này có cứ điểm của trận doanh vạn giới thì có điểm hy vọng đào sinh rất lớn. Xích Hỏa Hoàng đạo hữu, ta mới tới vũ trụ phàm gian không được bao lâu, đối với chư thiên và vạn giới đều không hiểu nhiều lắm, có thể nói cho ta nghe một chút, lão cổ đồng trong trận doanh vạn giới có những ai? Vừa Thuấn Di cổ thần vừa hỏi. Xích Hỏa Hoàng nói: lão cổ đồng thiên địa vô lượng kiếp, toàn bộ vũ trụ phàm gian không có hơn 10 người, trận doanh vạn giới của chúng ta hiện giờ có 5 vị, một vị là Thủy Tổ Phật Môn Biên, một vị là Thủy Tổ Ma Môn Đại Tự Thiên Ma. Hai người này là sinh tử đối đầu nhưng đều có tiên lực vô biên, lại không hề tín ngưỡng cổ tinh thần thiên địa, sở dĩ trở thành trận doanh vạn giới đều là do có cùng địch nhân cho nên mới cấu tạo thành trận doanh vạn giới chống lại trận doanh chư thiên. Trừ những người này ra còn có Thủy Tổ Nho Môn, Khâu Thủy Tổ Long Tộc, Long Tổ, bốn vị này đều là cường giả đỉnh cấp từ thời thái cổ, vị thứ năm là đại chính thần đời thứ hai của cổ Vu tộc chúng ta, Chiến Thần Hình. Tuy rằng người sinh từ thời thái cổ đến do mới có hơn 10 vạn năm tuổi nhưng là một vị thiên tài tuyệt thế. So với Chiến Thần Hoàng đời thứ nhất hay một trong năm vị thượng cổ đại đế, Xích Vưu đại đế thì tư chất Chiến Thần Hình càng mạnh hơn nhiều. Lúc đi tới vũ trụ phàm gian, sau vài lần tiến nhập được vào bổn nguyên chi địa, tu vi đề thăng trở thành lão cổ đồng thiên địa vô lượng kiếp. Cổ thần hơi kinh hãi nói: tại cổ hoang tiên giới ta đã sớm nghe được qua uy danh của Chiến Thần Hình, đơn thân độc mã xông vào thánh đình, chém giết thánh hoàng cơ đời thứ nhất, ngay cả hỏa chi bản nguyên của Chiến Thần Hoàng đều không cần, quả thật là tuyệt đại kỳ tài. Xích Hỏa Hoàng nói: cổ thần đạo hữu, một mạch cổ Vu tộc chúng ta đi tới vũ trụ phàm gian không nhiều lắm nhưng Chiến Thần Hình rất chiếu cố tới chúng ta, đạo hữu cũng là một trong những chiến thần cổ Vu tộc, đối với ta có ăn cứu mạng, nếu tới trận doanh vạn giới thì Chiến Thần Hình khẳng định sẽ chiếu cố đạo hữu, sẽ không để ngươi bị các phe thế lực khác khi dễ đâu. Trận doanh vạn giới không giống như trận doanh chư thiên hay trận doanh thiên cung, năm vị lão cổ đồng thiên địa vô lượng kiếp chia thành năm phái khác nhau, không giúp lẫn nhau, nếu không có bối cảnh thì sẽ bị năm đại phái này khi dễ và đàn áp. Cổ thần và long tộc có quan hệ thân mật, nếu như được một mạch cổ Vu tộc chi chỉ, trong ngũ đại phái có hai phe phái làm chỗ dựa, vậy thì tới trận doanh vạn giới cũng không sợ bị ma môn truy sát. Chư thiên vạn giới mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đương nhiên đây cũng chỉ là một điểm để cổ thần yên tâm, nhưng nếu muốn hắn hoàn toàn thả lỏng không đề phòng thì không có khả năng. Long tộc và cổ Vu tộc và cổ thần cho dù quan hệ thân mật nhưng sẽ không vì hắn mà trở mặt cùng với ma môn, đây là điều luôn phải cân nhắc. Thấy cổ thần trầm mặc, Xích Hỏa Hoàng nói tiếp: đừng xem một mạch cổ Vu tộc chúng ta ít người, nhưng ở trong trận doanh vạn giới thì phân lượng rất nặng, ngoại trừ bên ngoài có Chiến Thần Hình, thì Chiến Thần Liệt đời thứ tư cũng là một đại thiên tài, cũng là một tồn tại gần bằng với Chiến Thần Hình. Tới vũ trụ phàm gian rồi, tại nơi bổn nguyên đề thăng tu vi, hiện giờ đã có tu vi thiên địa vô lượng nửa kiếp. Chiến Thần Hình và Chiến Thần Liệt của chúng ta chính là hai thần thoại của vũ trụ phàm gian. Đều là từ thời đại thái cổ, lão cổ đồng cử phách mới bước vào thiên địa vô lượng kiếp, ngoại trừ đạo gia hư thiên, sau thời đại thái cổ cũng không có kẻ nào có tư chất có thể so sánh được, đáng tiếc hư thiên không có vận khí tốt như vậy. Nghe nói đến tin tức của hư thiên tổ sư, tinh thần cổ thần nhất thời rung lên, nói: hư thiên làm sao vậy? Xích Hỏa Hoàng nói: hư thiên là một thiên tài xuất chúng, tốc độ tu luyện cực nhanh, so ra chỉ kém Chiến Thần Hình nhưng ngang ngửa với Chiến Thần Liệt. Lúc hai người cùng tiên độ phàm gian, đồng thời cùng vào thiên kiếp bí cảnh, đồng thời cùng bước vào ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, qua hơn 3 vạn năm trước đã đạt tới cảnh giới âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn. Nhưng mà 3 vạn năm trước hư thiên đã bị thủy tổ đạo gia thái bắt được, từ đấy về sau không còn tin tức nữa, khả năng rất lớn đã là vẫn lạc. Cổ thần là đệ tử hư thiên tông, Tư Thiên Tông là tông môn đạo gia, cổ thần coi như cũng là đệ tử đạo gia, nhưng mà cổ thần đối với tổ sư Tư Thiên Tông còn có một chút tâm tình kính ngưỡng, nhất là lúc thu được bí kíp của Tư Thiên, trong lòng đối với Tư Thiên càng thêm cảm tạ. Còn đối với đạo gia Thủy Tổ Thái thì đạm nhạt hơn rất nhiều. Tuy rằng cổ thần tu luyện đỉnh thiên chiến địa quyết thu được từ tiên bảo vô thượng thái hư tiên đỉnh đều là pháp quyết và pháp bảo của thái, nhưng thái hư tiên đỉnh vốn dĩ là vật tàng thiên cơ, làm cổ thần đánh chết tàng thiên cơ cũng không đắc thủ được. May ra chỉ có đỉnh thiên chiến địa quyết mới có thể để cổ thần đối với thái sinh ra chút cảm kích từ trong lòng. Chẳng qua, Tư Thiên và thái đều là nhân vật trong truyền thuyết. Cổ thần vẫn chưa gặp qua, nhưng trong lòng hiển nhiên là Tư Thiên vẫn nặng hơn. Dù sao Tư Thiên cũng là tổ sư sáng lập ra Tư Thiên Tông, cũng là tổ tiên của Tư Tử Uyên. Cổ thần cưới Tư Tử Uyên làm vợ, phụ thân của Tư Tử Uyên cũng chính là phụ thân cổ thần. Tổ tiên của Tư Tử Uyên cũng chính là tổ tiên của cổ thần. Vì vậy nghe nói Tư Thiên có khả năng đã bị vẫn lạc trong tay thái, trong lòng cổ thần không tự chủ được sinh ra một cỗ lửa giận, chút cảm kích trước đây đối với thái trong sát na đã hóa thành hư vô. Cổ thần hỏi, thái chẳng lẽ là lão cổ đồng thiên địa vô lượng kiếp của Trần Doanh Chư Thiên? Vậy Trần Doanh Chư Thiên có mấy lão cổ đồng? Xích Hỏa Hoàng nói, Trần Doanh Chư Thiên cũng có 5 vị lão cổ đồng thiên địa vô lượng kiếp, phân biệt là trưởng quản thiên cung thiên đế cùng với đạo môn tam tổ thái thủy, huyền là 4 vị tương đối thường thấy, còn có 1 vị lão cổ đồng yêu tộc nhưng lại bất hòa cùng thiên đế, không bao giờ lộ diện, chẳng qua nghe nói đạo hạnh người này thâm hậu không gì sánh được, thực lực không hề ở dưới thiên đế. Nhiều năm trước đây từng đại chiến cùng mấy lão cổ đồng của Trần Doanh vạn giới mà chưa một lần bại. Cổ thần nói, Hồng không phải trong Trần Doanh vạn giới sao? Xích Hỏa Hoàng nói, Hồng không hề tín ngưỡng thiên địa, chỉ độc tôn, cùng Trần Doanh vạn giới chúng ta tôn chỉ như nhau, nhưng dường như Hồng và cổ thần thiên địa có hiệp nghị. Tuy rằng như vậy cổ thần thiên địa cũng không trách hắn, mà cường giả Trần Doanh vạn giới chúng ta lại bị cổ thần thiên địa muốn diệt. Hồng cũng không quan tâm chiến tranh giữa Trần Doanh vạn giới và Trần Doanh Chư Thiên, cũng không hề biểu thị mình là một phương thế lực nào. Nhưng mà thực lực của Hồng cực kỳ đáng sợ. Tuy rằng lão cổ đồng yêu đế nhất có đạo hạnh cao thâm, nhưng đối với Hồng cực kỳ kiêng kỵ. Nguyên nhân là như thế này, nhất mặc dù bất mãn với thiên đế muốn đứng đầu thiên cung, nhưng bởi vì có Hồng tồn tại nên chỉ có thể im lặng biệt tích không màng thế sự. Trong lòng cổ thần suy nghĩ đối với cái nhìn về Hồng lại cao thêm một tầng. Từ thời đại thái cổ, Hồng đã có thể sánh vai cùng Côn Ngô tiên đế. Bao nhiêu năm trôi qua như vậy, Hồng một mực tìm hiểu về bất tử tại tâm vũ trụ, không biết thực lực đã tăng đến giường nào rồi. Cổ thần còn đang muốn hỏi thêm nhưng mà đột nhiên không gian biến sắc, một cỗ khí tức thập phần cường đại đột nhiên bao phủ, cho dù là cổ thần ở trong đó cũng cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn. Không tốt! Xích Hỏa Hoàng thét lên một tiếng kinh hãi. Người tới là cường giả vô địch Âm Dương Sinh Tử Kiếp. Ha ha ha ha! Một tiếng cuồng tiếu vang lên. Tư không vô tận phía xa trong sát na hiện lên kim quang, sau đó hóa thành một mảnh quang hải chói mắt. Một tu sĩ tóc vàng mặc kim bào lấp lánh kim quang trong hư không, tốc độ phóng cực nhanh không gì sánh được, từ trong hư không xa xôi thuấn di tới chỗ cổ thần và Xích Hỏa Hoàng đang đứng. Thoạt nhìn, người này cùng Kim Ô Thập Thái lớn lên có chút tướng mạo giống nhau, còn ăn mặc thì giống nhau y hệt. Trong lòng cổ thần liền biết ngay đây là một thiên đế chi tử. Vì thiên đế chi tử này vô luận về khí thế hay thực lực đều mạnh gấp trăm ngàn lần Kim Ô Thập Thái tử, đây chính là một vị cường giả vô địch Âm Dương Sinh Tử Kiếp. Cường giả vô địch Âm Dương Sinh Tử Kiếp không chỉ có nắm giữ hoàn toàn cấu tạo vũ trụ cũng lực ngũ hành, đồng thời còn thông hiểu âm dương, biết các loại biến hóa của vũ trụ, không phải là các cường giả thoát thai kiếp có thể so sánh cùng. Nếu không có lão cổ đồng cử phách thiên địa vô lượng xuất thế thì cường giả Âm Dương Sinh Tử Kiếp xứng danh với hai chữ vô địch. Vì vậy nên các tu sĩ đều giống nhau xưng hô cường giả âm dương sinh tử kiếp là cường giả vô địch. Trong đạo gia, cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn được xưng là tiên vương, còn cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp thì được xưng là tiên tôn, còn về phần lão cổ đồng thiên địa vô lượng kiếp thì được xưng là tiên tổ. Cổ thần có thể đánh chết được Kim Ô Thập Thái Tử và Hành Cáp Nhị Tướng có tu vi ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, nhưng mà đối mặt với cường giả âm dương sinh tử kiếp thì cũng bị một cỗ khí tức chí mạng bao phủ toàn thân từ trong ra ngoài, làm cho tâm linh hắn sản sinh ra uy hiếp tử vong. Chân Tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 941. Ngũ hành nhị kiếp. Cổ thần biết người này đã đến thì không có ý tốt gì, tay lật một cái, Hoàng Thiên Tỳ xuất hiện trong lòng bàn tay, trong sát na hóa lớn, hắn hét lên một tiếng: "Đạo hữu, vào trước đi. Đây là tình huống khẩn cấp." Cổ thần nói xong cũng không quản Xích Hỏa Hoàng có kịp phản ứng hay không, trực tiếp tóm lấy rồi ném hắn vào trong. Trong sát na, Hoàng Thiên Tỳ bị cổ thần thu vào trong âm dương tiên giới, cùng lúc đó thân thể hóa nghìn nghìn thiên vạn vạn thuấn di đến các hướng không bị kim quang bao trùm. Thiên đế chi tử đột nhiên xuất hiện chính là Kim Ô Ngũ Thái Tử. Một vị cường giả vô địch âm dương sinh tử nửa kiếp. Tuy rằng không bằng được với cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, nhưng mà đối với những cường giả dưới mà nói thì cũng không có mấy cường giả có khả năng chống đối. Cường giả ngũ hành thoát thai kiếp cùng cường giả âm dương sinh tử kiếp thực lực cách xa nhau một trời một vực, cho dù là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn cũng không thể nào từ trong tay cường giả vô địch âm dương sinh tử nửa kiếp có hy vọng chạy trốn được. Thấy cổ thần có phản ứng rất linh mẫn, trong sát na hóa thành nghìn nghìn vạn vạn tạo ra vô số dấu vết giả thuấn di mà chạy ra xa, Kim Ô Ngũ Thái Tử mỉm cười quát lên: "Chút tài mọn cũng dám khoe khoang trước mặt bản thái tử. Thiên địa dương khí, nghe hiệu lệnh của ta." Kim Ô Ngũ Thái Tử hét lớn một tiếng, tung ra một chưởng, bàn tay tung hoành ngang dọc trong hàng tỷ hư không, bắt lấy vô số hư không từ xa, hư không vô hình trong lòng bàn tay hắn dường như trở thành hữu hình, bị Kim Ô Ngũ Thái Tử nắm một sấp xỉ trong tay, tựa hồ muốn đào được cổ thần từ sâu bên trong. Bàn tay kim quang tản ra quang mang vô tận, soi sáng khắp mọi nơi, giống như là xúc tua nhạy bén. Vô tận hư không trong vũ trụ phàm gian dường như bị bàn tay kim quang kia cảm giác được, trong nháy mắt khí tức của cổ thần đang chạy trốn liền bị Kim Ô Ngũ Thái Tử bắt được. "Ta thông hiểu biến hóa của âm dương, sự sinh sôi nảy nở của vũ trụ, thấy rõ được thiên cơ, muốn biết được tung tích của ngươi dễ như trở bàn tay, cổ thần, xem ngươi làm sao chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta." Kim Ô Ngũ Thái Tử vịnh môi cười mỉm, nhất thời thân thể thi triển đại na di, hướng tới nơi có khí tức của cổ thần đuổi theo. Đồng thời, một trưởng tung ra, một bàn tay kim quang so với Kim Ô Ngũ Thái Tử còn nhanh hơn, đoạt trước một bước xuyên thấu qua vô tận hư không cách xa hàng tỷ dặm xuất hiện trên đỉnh đầu cổ thần. Cổ thần liên tiếp thuấn di mấy lần, mới tách ra được thiên vạn thân thể dung hợp lại cùng một chỗ, cách chỗ gặp Kim Ô Ngũ Thái Tử không biết đã qua bao nhiêu hàng tỷ ức, ít nhất cũng phải vượt qua đường kính của một tinh hải. Nguyên cổ thần tưởng rằng cho dù không phải là đối thủ của cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp thì bằng vào độn thuật xuyên toa không gian huyền diệu cũng có thực lực đào tẩu được. Nhưng mà cổ thần không có tu vi âm dương sinh tử kiếp, hiển nhiên không biết được rằng cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp có bao nhiêu lợi hại. Một bàn tay kim quang xuất hiện phía trên, lông mi cổ thần nhíu xuống, bàn tay kim quang này mặc dù đang ở trên vòng trời vô tận nhưng lại bao vây phương viên hàng tỷ dặm quanh đó. Phía trên bàn tay kim quang này, từ gốc ngón tay đến đầu ngón giữa một đạo ngân cực nóng không gì sánh được, cực kỳ tráng kiện dài hàng tỷ dặm, giống như là một đạo quang mang màu trắng thuần cực kỳ đẹp mắt nhưng lại tản ra lực lượng vô cùng vô tận. cổ thần có thể cảm giác được lực lượng bao phủ và trói buộc hàng tỷ dặm trong hư không chính là được phát ra từ trên đạo ngân này. Cổ thần bị bàn tay kim quang bao phủ, chỉ cảm thấy vô tận hư không bốn phía đều biến thành đầm lầy, tuy rằng không đến mức không thể di động nhưng mà bị hãm sâu vào trong đó thì gần như không thể hành động được, coi như muốn cử động cánh tay một chút thì cũng phải hao hết sức lực. Tốc độ cổ thần đột nhiên chậm lại rồi gần như là đứng im. Mà bàn tay kim quang của Kim Ô Ngũ Thái Tử cũng nhanh như thiểm điện hạ xuống vây cổ thần ở bên trong không thể nào thoát khốn. Ngũ hành bổn nguyên, phòng ngự tuyệt đối. Cổ thần hét lớn một tiếng, trong sát na năm đạo quang mang bắn ra, hóa thành một cương cháo hình thành từ tiên lực ngũ hành bao phủ hàng tỷ dặm phương viên trong đó, hình thành một vực cứng rắn không gì phá vỡ được. Bàn tay kim quang trào xuống, thân thể Kim Ô Ngũ Thái Tử cũng dịch chuyển một chút trong vô tận hư không xuất hiện cách cổ thần hàng tỷ dặm. Thấy cổ thần thi triển cương cháo phòng ngự hình thành từ tiên lực ngũ hành, Kim Ô Ngũ Thái Tử cười khẽ một tiếng, nói: "Con kiến hôi nhỏ bé làm gì đó? Nhìn xem bản thái tử bóp nát ngươi như thế nào." Trong khi nói chuyện, Kim Ô Ngũ Thái Tử sờ bàn tay mạnh mẽ, bàn tay kim quang trừ trên trời hạ xuống chảo lấy một chảo, liền chụp cổ thần, toàn bộ phương viên hàng tỷ dặm trong vực của cổ thần đều thu vào bàn tay. Răng rắc răng rắc răng rắc. Trong sát na đó, vô số đạo thanh âm nghiền nát vang lên bên ngoài cơ thể cổ thần, trong sát na vực tầng tầng bị nghiền nát. Cổ thần lần đầu tiên gặp nguy hiểm như vây, lực lượng của đối phương cường đại quá mức đáng sợ. Nhỏ lại, thu nhỏ lại, ngũ hành đại cương cầu. Mắt thấy vực sắp hoàn toàn tan vỡ, rồi đột nhiên mạnh mẽ thu nhỏ lại. Phương viên hàng tỷ dặm của vực trong nháy mắt thu nhỏ lại thành phương viên mấy trượng hình cầu. Viên cầu này do năm màu sắc của bổn nguyên lực ngũ hành bao phủ, hình thành một cái đại cương cầu ngũ hành. Bàn tay kim quang cũng biến nhỏ lại, càng nhỏ càng tinh luyện cô đồng, gần như là hóa thành thực thể chộp lấy đại cương cầu ngũ hành vào trong tay. Vực của cổ thần thu nhỏ vô hạn, lực phòng ngự nhân lên nhiều lần, tuy rằng Kim Ô Ngũ Thái Tử có thực lực hơn cổ thần vạn lần nhưng mà lực phòng ngự của đại cương cầu ngũ hành kiên cố không gì sánh được. Trong nhất thời Kim Ô Ngũ Thái Tử cũng không làm gì được. Kim Ô Ngũ Thái Tử giận dữ quát lên: "Một con kiến hôi mà thôi. Bản thái tử không tin hôm nay không diệt được ngươi. Thiên địa dương khí nghe ta hiệu lệnh, luyện hóa." "Ha ha ha ha, cổ thần, nhìn ngươi xem có thể kháng cự trong bao lâu. Bản thái tử dùng thiên địa dương khí trực tiếp luyện hóa. Dương khí này so với bổn nguyên chi hỏa còn nóng hơn vô số lần, thiên địa dương hỏa sẽ đốt ngươi thành cho tàn." Tiếng nói vừa dứt, hai tay Kim Ô Ngũ Thái Tử đánh ra liên tục hơn 10 đạo pháp ấm, quang mang kim sắc bao phủ vô tận hư không, vô số thiên địa dương khí từ hàng triệu, hàng tỷ dặm trong hư không xa xôi cuồn cuộn không ngừng kéo đến, dũng mãnh chui vào trong bàn tay kim quang to lớn kia. Ngũ hành nhị kiếp mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trong bàn tay kim sắc đạo ngân thuần sắc trắng tráng kiện trong sát na quang mang hóa ra hàng tỷ trượng. Nguyên bản nó đã là cực nóng không gì sánh được, hiện giờ lại trực tiếp thiêu đốt ra hỏa diễm hừng hực, so với bổn nguyên chi hỏa còn mạnh hơn vô số lần. Thiên địa dương hỏa dường như thành một hỏa long cực lớn chui vào trong đại cương cầu ngũ hành của cổ thần. Đại cương cầu ngũ hành là lực lượng ngũ hành bổn nguyên, làm sao chống đỡ được sự xâm nhập cực kỳ bá đạo của thiên địa dương hỏa. Trong sát na đó, vô số đạo thiên địa dương hỏa phủ kín trên người cổ thần, hỏa diêm bao phủ cổ thần hòng đốt cổ thần thành cho tàn. Bị thiên địa dương hỏa đốt cháy, sắc mặt cổ thần không hề kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng, nhất thời thư sướng một trận, trong miệng không nhịn được rên lên một tiếng. Nguyên bản cổ thần và Kim Ô Ngũ Thái Tử thực lực kém nhau cả ngàn cả vạn lần. Tuy rằng đại cương cầu ngũ hành lực phòng ngự cực kỳ cường đại nhưng không có khả năng ngăn trở công kích liên tiếp của Kim Ô Ngũ Thái Tử, tối đa cũng chỉ có thể trụ lại thời gian nửa khắc mà thôi. Nhưng mà Kim Âu Ngũ Thái Tử lại muốn đánh chết cổ thần cực nhanh, liền thi triển đại tiên lơ u, v, quy quy cơ, mang thiên địa xương khí trong vô tận hư không toàn bộ thu thập hóa thành thiên địa xương hỏa muốn đốt chết cổ thần. Hắn quên mất một điều, cổ thần có thuần dương lệnh trên người thì điều không sợ nhất chính là hỏa diễm, cho dù là thuần dương chi hỏa còn muốn mạnh hơn một chút so với thiên địa dương hỏa. Thiên địa dương hỏa đốt cháy trên người cổ thần, đầu tiên nó sẽ bị thuần dương lệnh hấp thu vào, sau đó sẽ hóa thành lực lượng dương tính mạnh mẽ không gì sánh được bị cổ thần hấp thu. Cố lực lượng này so với bản nguyên ngũ hành của cổ thần đều cường đại hơn rất nhiều. Bản nguyên ngũ hành trong mệnh truyền bị lực lượng này trùng kích nhất thời sôi trào lên. Cổ thần ăn hơn 300 thiên địa đồng sinh quả còn chưa tiêu hóa hết, nhưng mà bây giờ theo ngũ hành bổn nguyên sôi trào, lực lượng của thiên địa đồng sinh quả và ngũ hành bổn nguyên trong sát na điên cuồng dung hợp với nhau. Cổ thần nghĩ rằng luyện hóa dung hợp ngũ hành bổn nguyên trong sát na sẽ đề thăng lực lượng vô số lần, 10 vạn lần cũng khó có thể hình dung. Mới qua thời gian non nửa khắc, xung quanh cổ thần phát ra khí tức cực nóng rồi đột nhiên biến mất không thấy. Thân thể cổ thần đột nhiên xuất hiện bên trong một thế giới băng tuyết, bão tuyết bay lượn xung quanh, cả mặt đất khắp nơi đều là băng truy, gió lạnh gào rít. Trong thời gian nửa khắc, lực lượng của hơn 300 thiên địa đồng sinh quả đồng thời bạo phát, lại mượn thêm thiên địa dương hỏa của Kim Ô Ngũ Thái Tử để luyện hóa. Cổ thần tự nhiên luyện hóa hoàn toàn đối với Thủy Chi Bản Nguyên, hoàn toàn nắm được lực lượng của Thủy Chi Bản Nguyên, tu vi bước vào ngũ hành hai kiếp, giờ đây bắt đầu phải trải qua ngũ hành thủy kiếp. Thiên kiếp tới, ngay cả cường giả vô địch như Kim Ô Ngũ Thái Tử tu vi âm dương sinh tử kiếp cũng không thể nào ngăn cản được. Mắt mở trừng trừng nhìn cổ thần bị ngũ hành thủy kiếp của ngũ hành thai kiếp bao phủ. Hừ hừ, cũng hay, đợi sau khi ngươi trải qua ngũ hành thủy kiếp thân thể suy nhược, rồi sau đó sẽ giết chết ngươi, thì lúc đó chẳng phải dễ như trở bàn tay đó sao? Cổ thần, ngươi không thể nào thoát ra khỏi bàn tay của bản thái tử đâu. Kim Ô Ngũ Thái Tử lẩm nhẩm rồi cười lạnh lùng, đứng một bên, lặng lẽ quan sát cổ thần trải qua kiếp. Gió lạnh gào thét, một khoảng trời đất băng giá. Gió lớn thổi những bông tuyết bay lên, cảm giác lạnh lẽo tới cực điểm, ngay cả cổ thần cũng cảm thấy sự lạnh lẽo này. Nhưng cổ thần đã hoàn toàn nắm vững được lực của Thủy Chi Bản Nguyên. Thủy Chi Bản Nguyên chảy khắp nơi trong nhục thân, những luồng khí lạnh lẽo kia định xâm nhập vào nhục thể của cổ thần, lập tức bị đẩy ra bên ngoài hết. Vù vù vù, những bông tuyết bay phấp phới, rồi đột nhiên bay rất nhanh trong khoảng trời băng tuyết kia, rồi đột nhiên hình thành lên vô số những chiếc băng chùy, có những cái dài vạn trượng, có những cái dài ngàn trượng. Cổ thần nhìn lướt qua những làn tuyết bay và những chiếc băng chùy, dùng tay lướt qua, vô số bản nguyên chi thủy hình thành một dải bản nguyên thủy ấm, những làn tuyết bay và những chiếc băng chùy chạm vào đó đều bị tan biến hết. Cổ thần tung chân lên, đạp mạnh xuống đất, trong chốc lát đất sung núi chuyển, một dải bản nguyên chi thủy sóng gợn, khắp tứ phương đều tản ra, trong nháy mắt tất cả những chiếc băng chùy khắp nơi đều bị phá hủy. Băng cũng là một loại hình thái của thủy mở ngoặt tròn nước, pháp lực của băng cũng chính là một trong những pháp lực của nước, lúc ở ngũ hành thủy kiếp, băng chi đại kiếp chính là giai đoạn đầu tiên. Cổ thần tung trưởng, trong nháy mắt phong tuyết đều bị càn quét sạch, cú dậm chân đã làm tan biến tất cả những băng chùy, băng chi đại kiếp rất dễ dàng nhẹ nhàng băng qua. Giai đoạn thứ hai tiến thẳng vào ngũ hành thủy kiếp. Trong lúc cổ thần dùng chân phá hủy băng chùy cũng đã đạp nứt đại địa, vô vàn nước trong ngũ hành kiếp từ những khe nước đó trong chốc lát liền nhấn chìm tất cả, toàn bộ thế giới chỉ còn lại mỗi ngũ hành kiếp thủy. Những nơi bị nhấm chìm của ngũ hành kiếp thủy toàn bộ đều bị hóa tan, biến thành một bộ phận của ngũ hành kiếp thủy. Băng thiên tuyết địa bị bao phủ rồi, bị hóa tan rồi, vô vàn hư không đều bị bao phủ và đều bị hóa tan hết rồi. Trong chốc lát, trong toàn bộ không gian của kiếp số, trên tới thiên không,

nhận một quyền của Vũ Đấu Thiên Vương này, cho dù phòng ngự có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa đều bị một quyền này oanh diệt thành bột phấn, hình thần câu diệt, kể cả thế giới được sáng tạo của chính mình trong nháy mắt cũng bị tan biến hóa thành hư vô. Nhưng mà thân thể cổ thần mạnh mẽ hơn xa cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, vượt qua được dự liệu của Vũ Đấu Thiên Vương, phun ra một ngụm máu tươi, tuy rằng tiên lực trong cơ thể như bài sơn đảo hải nhưng vẫn không thể phá hủy thân thể cổ thần. Mệnh tuyển ở giữa ba loại ngũ hành bản nguyên chèn ép cực mạnh mẽ nhưng cũng không thể nào làm nó vỡ vụn được. Cổ thần tu luyện chiến thần bất diệt thể đã vượt qua được cảnh giới đại thành nguyên thần dung khiếu, đồng thời tuy luyện thành thân thể thuần dương, lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, so với một số tiên bảo vô thượng đẳng cấp cao đều mạnh hơn nhiều. Thân thể hắn bây giờ có thể tương đương với một kiện tiên thiên linh bảo không thể phá hủy được. Cho nên khi Vũ Đấu Thiên Vương đánh ra một quyền cũng chỉ có thể làm cho cổ thần phun ra máu tươi, thụ thương không nhẹ nhưng không hề chí mạng. Đối với một chi bản nguyên của cổ thần mà nói, thương thế như vậy không tính là cái gì cả. Một quyền không thể giết chết được cổ thần, mặt mày Vũ Đấu Thiên Vương lộ vẻ kinh nghi, hừ lạnh một tiếng rồi quát lên. Con kiến hôi này dĩ nhiên lại luyện được thân thể cường hãn như vậy, nhưng con kiến hôi trung quy vẫn chỉ là con kiến hôi, xem ngươi chịu được mấy quyền của bản vương. Tiếng nói vừa dứt, Vũ Đấu Thiên Vương lại đánh một quyền tới cổ thần. Một đạo quyền cương này tuy rằng vẫn ý như cũ không thay đổi mấy thế nhưng lại mang theo sát khí vô cùng, ý chí võ đạo chấn nhiếp tinh thần. Quyền cương còn chưa tới thì cổ thần đã cảm giác được tứ chi của mình như muốn phân liệt. Nhưng mà chính lại một quyền trông bình thường như vậy lại ẩn chứa được lực lượng long trời lở đất, đồng thời như vô thượng đại đạo ẩn chứa quý tích của thiên cơ. Trong một quyền này, cổ thần lại cảm thấy vô luận mình làm gì đều không thể nào tránh né được. Thân thể cổ thần còn đang bảo lui về phía sau nhưng mà quyền cương của Vũ Đấu Thiên Vương đã như lưu tinh hướng nguyệt cấp tốc bay đến. Cổ thần nghĩ thầm không ổn, lực công kích của Vũ Đấu Thiên Vương kinh khủng tới cực điểm. Nếu như ăn thêm một quyền của Vũ Đấu Thiên Vương một lần nữa, cho dù thể chất của cổ thần có cường hãn thế nào đi chăng nữa cũng không thể chịu được mấy quyền mà tan thành mảnh nhỏ. Đỉnh Cát Tiên Tôn chỉ có tu vi âm dương sinh tử nửa kiếp, tuy rằng phá được bàn tay kim quang to lớn của Kim Ô Ngũ Thái Tử nhưng mà bị Vũ Đấu Thiên Vương oanh một quyền vào cương cháo hình thành tử tiên lực âm dương, và trong khi chiến đấu với Kim Ô Ngũ Thái Tử lại bị rơi vào thế hạ phong, trong nhất thời không thể cứu viện cổ thần. Huống chi dưới công kích của Vũ Đấu Thiên Vương thì Đỉnh Cát Tiên Tôn có muốn cứu cũng không cứu được. Chính vào lúc này, một bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện từ trong hư không ngay phía sau lưng cổ thần. Cổ thần ở trong lòng bàn tay đó chớp mắt đột nhiên vững chắc hẳn lên, trong lòng bình tĩnh lại. Một đạo thanh âm vang lên từ phía sau cổ thần. Giao người này cho bần đạo, đạo hữu trở về đi thôi. Trong lúc nói chuyện, một trưởng như ngọc bàn màu trắng từ trên trời giáng xuống, tựa hồ mang cả trời xanh phủ xuống, đánh tới phía trên quyền cương của Vũ Đấu Thiên Vương. Sát phạt ý cứng rắn vô cùng, ý chí võ đạo trong nháy mắt đều bị một trưởng này đập tan vỡ. Cổ thần quay đầu lại nhìn, thấy một lão đạo sâu tóc bạc trắng đang đứng ở bên cạnh hắn, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, xuất trần thoát tục. Nhìn qua tuổi tác lớn hơn không ít so với Đỉnh Cát Tiên Tôn. Có thể ngăn trở được công kích của Vũ Đấu Thiên Vương, tu vi lão đạo này so với Đỉnh Cát Tiên Tôn còn manh hơn rất nhiều lần. Tiêu Giao sư huynh, huynh rốt cuộc cuối cùng cũng tới. Lão đạo này vừa xuất hiện, Đỉnh Cát Tiên Tôn nhất thời vui mừng, lập tức triệt tiêu công kích, thân ảnh chợt lóe lên xuất hiện bên cạnh lão đạo tóc bạc. Đỉnh Cát Tiên Tôn vừa nói xong, liền quay sang cổ thần nói. Cổ thần đạo hữu, vị này chính là sư huyên của bần đạo Tiêu Diêu Tiên Tôn, có Tiêu Giao sư huyên ở đây, Vũ Đấu Thiên Vương mơ tưởng cũng không thể hại được đạo hữu đâu. Vô Lượng Tiên Tôn. Tiêu Diêu Tiên Tôn niệm một câu rồi nói.